Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, Trấn Thiên Quốc Đại Lão Tề Tụ. Nàng nhìn chăm chú lên lâu bên ngoài, cái kia vô cùng oanh động tình cảnh, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện nồng đậm ghen ghét, si cho tới nay, nàng đều là Hoàng Đô Minh Châu. Coi như là ngày xưa Loan Hoàng nhất mạch công chúa, cũng không cách nào che áp nàng sáng giỏi. Hôm nay, tại Trấn Thiên Lâu dạ yến bắt đầu trước, Bách Lý Yên, Giản Nguyệt Cơ xuất hiện, nhưng lại song nguyệt ngang trời, che đậy sở hữu tất cả tinh quang, làm cho nàng Phượng Mị Quân ảm đạm thất sắc, ánh mắt dao động. Phượng Mị Quân chứng kiến Trấn Thiên Lâu trong ngoài, vô số người bờ môi phát động, chỗ đàm luận đều là Bách Lý Yên, Giản Nguyệt Cơ. Trong nội tâm nàng không khỏi khí khổ, nếu là nàng cũng tham dự đến trận này trong chiến loạn, nhất định sẽ không so cái này hai nữ chỗ thua kém. Nhà đầu ngốc, người tại nghĩ ngợi lung tung mấy thứ gì đó. Chẳng biết lúc nào, Minh Phượng Lâu Lâu chủ đi vào bên người, chứng kiến Phượng Mị Quân thần sắc, lập tức minh bạch tâm tư của con gái, truyền âm trách cứ: "Mẫu thân, ta không nghĩ cùng hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ." Phượng Mị Quân hàm răng cắn môi, đôi mắt dễ thương có chút hiện hồng. Nói như vậy nói, nàng không muốn trở thành là cái kia hai nữ phụ gia. Minh Phượng Lâu Lâu chủ đôi mi thanh tú nhăn lại, có chút bất đắc dĩ. Nàng biết được con gái tính tình, cho tới nay đều là sao quanh trăng sáng tồn tại, như bây giờ bị xem nhẹ, dùng Phượng Mị Quân tính tình, khẳng định không cách nào thừa nhận. Không muốn ngồi cùng một chỗ, tựu không ngồi cùng một chỗ. Lúc này đây cho ngươi đến, cũng không phải là vì cùng các nàng, mà là vì Tần Mặc. Minh Phượng Lâu Lâu chủ gật đầu, truyền âm nói ra: "Tần Mặc." Phượng Mị Quân song mâu trợn to, kinh ngạc nhìn về phía mẫu thân, cái này lại cùng thiếu niên kia có quan hệ gì? Mấy ngày này đến nay, Phượng Mị Quân nghe được người bên ngoài đề cập thiếu niên này số lần, muốn vượt xa Bách Lý Yên, Giản Nguyệt Cơ, thậm chí phải trả vượt qua Tây Linh Chiến Thành thống soái Nghệ Võ Cuồng. Trên thực tế, tại Trấn Thiên Quốc vô số võ giả trong suy nghĩ, đã rất khó đem Tần Mặc trở thành là một đời tuổi trẻ đích thiên tài, mà là đem chi cùng thế hệ trước cường giả đánh đồng. Mai danh ẩn tích 2 năm, mới vừa xuất hiện, tựu là tại 7 đại vương giả vây quét Nghệ Suất phủ vương giả trên chiến trường, cùng Tây Suất kề vai chiến đấu, chém giết mấy đại vương giả. Vô luận tại trận này trong chiến đấu, Tần Mặc sắm vai nhân vật là hiệp trợ người, hay là cùng Nghệ Võ Cuồng cộng đồng chia sẻ 7 đại vương giả áp lực. Cái này một phần chiến tích đã đủ để cho trẻ tuổi thiên tài chịu ngưỡng mộ. Vương giả cấp chiến trường, phóng nhãn toàn bộ Trấn Thiên Quốc cường giả, cũng không có bao nhiêu người có thể tham gia. Càng không nói đến là 7 đại vương giả vây quét một người hung hiểm chiến trường. Thiếu niên kiếm hào, xưng hô như vậy, cho dù là Phượng Mị Quân lại tâm cao khí ngạo, cũng là cảm thấy dùng 4 chữ này đến xưng hô Tần Mặc đều là hoàn toàn xứng đáng. Nghĩ đến hơn 2 năm trước, Tiêu Trang chi hội lên, cùng thiếu niên kia đủ loại xung đột, Phượng Mị Quân cảm thấy có chút nghĩ mà sợ không thôi. May mắn tại lúc ấy, không cùng thiếu niên kia triệt để trở mặt, nếu không sẽ cho Minh Phượng Lâu dựng đứng một cái đáng sợ đại địch. "Mẫu thân, ngươi không phải là muốn ta cùng Tần Mặc ngồi cùng một chỗ à?" Phượng Mị Quân cặp môi đỏ mọng nhúc nhích, yết hầu hơi khô chát chát, đây chẳng phải là càng chịu tội. Nghe vậy, Minh Phượng Lâu Lâu chủ một đôi mắt phượng xoay mình được lăng lệ ác liệt mà bắt đầu dùng truyền âm chi thuật gằn từng chữ: "Ta không chỉ có muốn ngươi cùng hắn ngồi cùng một chỗ, còn muốn dùng tận thủ đoạn cùng với hắn. Chúng ta Minh Phượng Lâu tương lai, nếu là có thể đủ bao trùm thế lực khác phía trên, tựu nhất định phải đem Tần Mặc trói đến Minh Phượng Lâu đến. Nói như vậy lấy, Minh Phượng Lâu lâu chủ nhìn về phía con gái ánh mắt càng phát ra lăng lệ ác liệt bắt đầu. Hơn 2 năm trước, ta thì có ý tứ này, nhưng là cân nhắc đến cảm thụ của ngươi, cũng tựu thôi, hiện tại, nhưng lại không phải do ý nguyện của ngươi. Ngươi có lẽ minh bạch, thiếu niên này đã là xưa đâu bằng nay, xa không phải một cái tuyệt thế thiên tài đơn giản như vậy. Hắn rất có thể là tương lai Trấn Thiên Quốc đệ nhất cường giả. Nhân vật như vậy, còn không xứng với ngươi sao? Ngươi như cùng Tần Mặc kết làm bầu bạn, vô luận là chính ngươi, hay là ta Minh Phượng Lâu, tương lai đều là bừng sáng. Phượng Mị Quân dương môi anh đào, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng kinh ngạc không nói gì, mẫu thân theo như lời nói ngữ, từng chữ đánh tại trong lòng, lệnh nàng đầu váng mắt hoa. Lúc này mới ngắn ngủn 2 năm, thiếu niên kia đã đạt đến cao như vậy độ, lại để cho mẹ của nàng, Minh Phượng Lâu lâu chủ, Trấn Thiên Quốc một phương cự dơ cao đều muốn như thế coi trọng trình độ. Tương lai Trấn Thiên Quốc đệ nhất cường giả, Phượng Mị Quân nỗi lòng bốc lên, nàng đã từng nghĩ tới, tương lai nàng vị hôn phu, phải là Trấn Thiên Quốc số 1 số 2 Tuấn Kiệt. Là Trấn Thiên Quốc tương lai người mạnh nhất một trong. Chỉ là, dùng thấp như vậy tư thái, đến cùng thiếu niên kia kết hợp cùng một chỗ, lại để cho Phượng Mị Quân nội tâm phi thường kháng cự. Rầm rầm rầm, trong giây lát, xa xa trên đường lớn truyền đến sấm sét giống như tiếng chân. Một hàng liệt kỵ binh hạng nặng chỉ đến, thập đại chiến thành thống soái cũng là đã tìm đến. Một cổ khí thế vẫn còn như thực chất, phóng lên trời, giống như một cổ vòi rồng, từ đằng xa tịch cuốn tới. Tình cảnh như vậy, lệnh đều vô số người chịu hít thở không thông. Loại khí thế này chung không chỉ có ẩn chứa vương giả ý chí, còn có đập vào mặt thiết huyết sát khí. Chỉ có kinh nghiệm vô số chàng chém giết chiến đấu, mới có thể rèn luyện ra sát khí. Trên đường lớn, Tây Suất, Bắc Suất, Đông Soái, thập đại chiến thành thống soái một vừa xuất hiện, kẹp lấy vô cùng khí thế đi vào Trấn Thiên Lâu phía trước quảng trường. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người chỉ cảm thấy là từng tòa núi cao hoành đẩy đi tới. Vô số người không chịu nổi loại khí thế này, nhao nhao lui về phía sau, đem Trấn Thiên Lâu chung quanh sân bãi, lại không ra một khối lớn đến. Trấn Thiên Lâu cửa ra vào, Minh Phượng Lâu lâu chủ, Thái Ngạc môn môn chủ, còn có hoàng đô thế lực khác thủ lãnh trao đổi ánh mắt. Đều là kinh hãi không thôi, thập đại chiến thành quân đoàn kinh nghiệm nhiều như vậy chiến đấu. Khí thế của nó quá lớn, thực là có không ai có thể địch nổi xu thế. Tối nay yến hội, nếu là song phương không thể đồng ý, thực là có thể lo cục diện. Ở đây hoàng đô các đại lão tất cả có tâm tư, nhưng lại không có biểu lộ ra, đều là đầy mặt tươi cười, nghênh đón tiếp lấy, Nghệ Suất, Bắc Vương, Đông Soái, còn có Cuồng Đông đại soái. Hoàng đô các đại lão nhao nhao cùng 10 đại thống soái chào hỏi. Thứ hai Nghệ Võ Cuồng đợi trao đổi ánh mắt, cũng là lộ ra dáng tươi cười. Cùng Minh Phượng lâu lâu chủ bọn người tụ cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa hào khí rất là hòa hợp. Thấy tình cảnh này, bốn phía người vây xem bầy đều là nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đô cùng thập đại chiến thành tầm đó như vậy gặp. Mới được là vô số người nguyện ý chứng kiến. Nghệ Suất, ta và ngươi hồi lâu không thấy. Lúc này đây, nhưng là phải thống khoái uống thượng một hồi. Thái Ngạc môn môn chủ cười to nói, Nghệ Võ Cuồng nhẹ gật đầu, sắc mặt càng thêm hòa hoãn. Hắn khi còn trẻ lúc cùng Thái Ngạc môn môn chủ ở giữa giao tình, xem như coi như không tệ. Chỉ là, về sau Nghệ Võ Cuồng thống soái Tây Thành, Thái Ngạc môn môn chủ thống lĩnh một đại môn phiệt, lẫn nhau lui tới tựu làm bất hòa. Tốt, như năm đó đồng dạng, không say không về, Nghệ Võ Cuồng trầm giọng nói. Nghe vậy, Thái Ngạc Môn môn chủ cười đến càng thêm thoải mái. Bên cạnh Minh Phượng Lâu Lâu chủ đợi Hoàng Đô Đại Lão cũng đều nở nụ cười. Trong con mắt của bọn họ đều toát ra một tia vui mừng. Hôm nay Tây Linh Chiến Thành chính là thập đại chiến thành đại biểu, mà Tây Xuất Nghệ Võ Cuồng vô luận là bản thân thực lực hay là thống soái Tây Linh quân đoàn cũng thập đại chiến thành đứng đầu. Hiện tại Nghệ Võ Cuồng biểu lộ thái độ không thể nghi ngờ chính là một cái tín hiệu, một cái thập đại chiến thành tập thể thái độ tín hiệu. Như thế xem ra, lúc này đây Chấn Thiên Lâu giả yến hội tiến hành tương đương thuận lợi, nói không chừng thật có thể đạt thành Hoàng Đô tất cả thế lực lớn mục tiêu. Tựu là Hoàng Đô chấp trưởng quyền, cùng với Chấn Thiên Quốc đại biểu quyền, để cho Hoàng Đô tất cả thế lực lớn thay phiên đảm nhiệm. Thái Ngạc Môn môn chủ một chút giật mình thần, lập tức tựu kịp phản ứng. Nắm Nghệ Võ Cuồng tay, đưa hắn hướng lấy Chấn Thiên Lâu trung túm đi. Cái kia thái độ chi thân mật, có thể nói là như huynh đệ. Minh Phượng Lâu Lâu chủ đợi Hoàng Đô Đại Lão cũng là đuổi kịp, muốn đem thập đại tổng soái đón vào yến ở bên trong. Lại là vì trong đám người một hồi bạo động mà đình chỉ động tác. Chỉ thấy người ở ngoài xa bầy ở bên trong, một chuyến thiếu niên võ giả xuất hiện, nguyên một đám khí độ trầm ngưng như núi giống như biển, khiến cho đám người tự động hướng hai bên tách ra. Như vậy một đám người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ, lập tức đưa tới vô số người chú mục, rồi sau đó là được trận trận kinh hô truyền đến. Rất nhiều người đều nhận ra bọn này tuổi trẻ võ giả lai lịch. Cái đó đúng, Thiên Nguyên Tông quần áo và trang sức. Bọn này người trẻ tuổi, tựu là Thiên Nguyên Tông đệ tử hạch tâm sao? Thiếu niên kia là Tây Thành Tần Mặc sao? Ngoạc kép, một đôi ánh mắt tập trung tại một chỗ, chứng kiến bọn này người trẻ tuổi ở bên trong, một cái bội kiếm thiếu niên thân ảnh, cái kia tuấn giật khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, thực là khó có thể cùng trong truyền thuyết thiếu niên kiếm hào liên lạc với cùng một chỗ. Bất quá Hoàng Đô rất nhiều cường giả đối với cái này khuôn mặt thiếu niên, có thể nói là cả đời khó quên. Gần 3 năm trước, thiếu niên này kiếm thủ sơ lâm Hoàng Đô lúc, tựu là một người một kiếm, tại Chấn Thiên Lâu đánh chết thần đô vệ Doanh Hầu Phủ Chi Tử, nhấc lên một phen kinh thiên phong vân. Từ nay về sau, thiếu niên này theo Hoàng Thất Tổ Địa phản hồi, càng là trong một đêm đánh chết mấy đại thiên cảnh cường giả, chính thức dung chuyển Hoàng Đô, chấn động toàn bộ Chấn Thiên Quốc. Một tháng trước khi Tây Thành bảy đại vương giả vây quét Nghệ Xuất Phủ, dẫn phát thập đại chiến thành vây giết Hoàng Cung Nhạc Dạo, ở đằng kia chàng vương giả đại trong chiến đấu, nghe đồn thiếu niên này cùng Nghệ Võ Cuồng cùng một chỗ đánh chết tù binh mấy đại vương giả. Cái này liên tiếp chiến tích, chính là vô số võ giả cuối cùng cả đời đều là khó có thể đạt tới, mà thiếu niên này cũng tại ngắn ngủn 3 năm tầm đó, kể hết hoàn thành, cũng bị quan dùng thiếu niên kiếm hào danh xưng là. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt của người một mảnh nóng bỏng, đuổi theo thiếu niên này thân ảnh, muốn xem tinh tường. Thiếu niên này là thật không nữa có trong truyền thuyết cái chủng loại kia quái vật giống như thực lực. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo mới lạ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.